Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, cuối cùng dãy dụa. Tần Phi tại ký túc xá nằm một cái buổi chiều nghiên cứu mình hệ thống. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới ban đêm. Nhỏ, điện thoại lúc này thu vào một cái tin nhắn ngắn. Lại là một cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dãy số. 3637, Tần Phi ngày mai sẽ phải khảo thí A. Ôn tập đến như thế nào A? Ta cái này đều học được đầu té xỉu. Tần Phi, không thể nào. Ngươi dự định té xỉu ở ai trong ngực? 3637, ta muốn té xỉu trong ngực của ngươi. Ngươi muốn ôm chặt ta doài. Tần Phi, dung mạo ngươi rất đẹp. Cũng không cần mơ mộng quá rồi. 3637, ngươi lại không thấy qua ta. Làm sao ngươi biết ta dáng rất đẹp? Tần Phi, ta đoán. 3637, ha ha. Miệng lưỡi trơn tru. Ngươi sáng ngày tại cái kia trường thi. Nhìn xem chúng ta có hay không duyên phận. Tần Phi, đây tuyệt đối là không có. Kiếp sau a. 3637, ngươi bây giờ cũng không hỏi ta là ai à? Ngươi có phải hay không không đúng ta cảm thấy hứng thú? Tần Phi, hỏi ngươi lại không nói. Cái kia cần gì phải hỏi lại? 3637, ha ha. Nếu là ngươi thi toàn lớp 10 hạng đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Tần Phi, vậy ta vẫn mình chơi à? Đừng nói giỡn, toàn lớp 10 vị trí đầu. Ngươi xem một chút những người này đều là người gì? Làm sao có thể chứ? Đối diện số 3 nằm tại một cái gì đều sẽ đại thần Tăng Tử Nghiêu. Mình ngọn nguồn nằm một cái không muốn sống Long Đằng Phi. Còn có một nhóm mướn phòng học tập Hổ Lang Chi Sư. Đếm ngược 10 hạng đầu liền có phần. Suy nghĩ một chút đều có chút nản lòng thoái chí. Nỗ lực a, cố lên nha. Tần Phi tin tưởng hắn lần tiếp theo sẽ tốt hơn. Lần này hệ thống thăng cấp quá chậm. Hiện tại đã không có thời gian để Tần Phi đi thăng cấp. 3637, tốt a. Là đối người yêu cầu là có chút cao. Nếu như ngươi toàn bộ khoa mục đạt tiêu chuẩn lời nói ta liền cho ngươi phát một chương ta ảnh chụp. Tần Phi, ngươi đây cũng quá vũ nhục người đi. Có phải hay không phát ảnh nút? Vậy ta đêm nay liền gặm gặm sách. 3637, nhìn ta tâm tình doài. Ngươi khảo thí đạt tiêu chuẩn rồi nói sau. Ha ha, nhìn tâm tình, cái kia chính là không cự tuyệt. Nữ nhân không cự tuyệt, liền là có hy vọng. Lại này mập mờ, Tần Phi thích chơi, bởi vì không cần bỏ ra tiền. Với lại vậy phù hợp hệ thống yêu cầu. Không phải không cho ta yêu đương nha. Tao trò chuyện tổng là có thể a. Tần Phi cùng người kia phát qua rất nhiều lần tin nhắn. Nhưng là một mực không biết đối phương là ai. Bằng cảm giác hẳn là một người nữ sinh. Với lại nàng đã từng nói muốn làm bạn gái mình. Hai người đối thoại cũng có chút mập mờ. Tần Phi ưa thích loại cảm giác này. Nhưng là luôn cảm giác là lạ. Lại xảy ra sợ đối phương là móc chân đại hán. Hoặc là tự mình nói sai. Bị nàng lợi dụng liền thảm rồi. Dạng này đã kéo dài mấy tuần. Tần Phi đối nàng khẳng định là hiếu kỳ. Vậy làm sao để cho mình cái thành tích mới có thể toàn bộ đạt tiêu chuẩn đâu? Hiện tại mình tình huống như hệ thống chỗ bày ra. Ngữ văn cấp 1, 11/100. Anh ngữ cấp 2, 108/1000. Toán học cấp 1, 23/100. Vật lý cấp 1, 51/100. Hóa học cấp 1, 48/100. Sinh vật cấp 1, 88/100. Chính trị cấp 2, 500/1000. Địa lý cấp 1, 32/100. Lịch sử cấp 2, 22/1000. Nếu như là dựa theo thực tế năng lực trình độ đi thi. Hiện tại Tần Phi mỗi một cái khoa mục đều là một cái học cạn bã trình độ. Khẳng định là thất bại. Nhưng là lần này kiểm tra hàng tháng cùng cái khác lại có cái khác khác biệt. Dù sao mới khai giảng một cái tháng. Nội dung không tính rất nhiều. Mà xử chính cái này ba môn học. Đây đều là chỗ tựa lưng tụng tương đối nhiều. Mình có thể đầu cơ trục lợi. Bằng vào, đã gặp qua là không quên được, đã đem sách qua một lần. Hiện tại tất cả đều ở trong đầu. Rất có cơ hội có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng là cái khác chương trình học lại không được. Cũng phải cần lý giải hiểu rõ. Nhưng là lấy hiện tại Tần Phi năng lực. Căn bản là làm không được. Hiện tại muốn làm đạt tiêu chuẩn lời nói. Vậy cũng chỉ có thể là đề hải chiến thuật. Đem tất cả luyện tập đề cùng bút ký đều nhìn một lần. Liền nhìn hắn đến lúc đó ra không ra nguyên đề. Hoặc là tương tự cũng được. Tổng có thể lấy chút điểm số. Đối cứ làm như thế. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngưu ca, đem ngươi toán lý hóa bút ký mượn tới ta xem một chút thôi. Tần Phi nghĩ đến bây giờ sắc trời còn sớm, vì cái kia một chương ảnh nút, lại cố gắng một chút a. Tần Phi hiện tại mới nhìn, quá muộn a, cho ta nha. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Tần Phi ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm. Tiếp lấy, Ngưu ca tay run một cái. Ba quyển luyện tập sách liền bay tới. Chuẩn xác rơi vào Tần Phi trên giường. Cái này cánh tay kỳ lân quả thật là dùng tốt. Cảm ơn. Tần Phi cầm tới bản bút ký thời điểm. Hệ thống trực tiếp toát ra 4 chữ học phách bí tịch. Không nghĩ tới vật phẩm cũng có thể phân biệt. Hệ thống này có chút đầu óc. Tần Phi đã từng nhìn qua Ngô Tĩnh bút ký. Vậy thì thật là một bản bực mình bút ký. Đông một khối tây một khối. Lão sư nói cái gì đều là một trận loạn chép. Không có mình chỉnh lý cùng phán đoán. Quan trọng hơn là, chữ còn xấu, thật giống như chữ như gà bới giống như, ai cũng xem không hiểu. Nàng nói chính nàng có thể xem hiểu. Ha ha, nữ nhân, nhưng là Tăng Tử Ngưu bút ký khác biệt. Rõ ràng không công, ngắn gọn mà hiệu suất cao. Hắn chữ, nhẹ nhàng vui vẻ hùng hậu, bút tẩu long xà. Coi như đáp án sai. Lão sư đều lại bởi vì hắn yêu mỹ văn tự cho hắn điểm số A. Với lại bút ký bên trong mỗi một chương đều có địa điểm thi cùng trọng điểm phân tích. Để cho người ta vừa xem hiểu ngay. Tần Phi quả thực là như nhặt được chí bảo. Nắm chặt thời gian xem đi. Vì đạt tiêu chuẩn mục tiêu mà chiến. Tối nay là đập nồi dìm thuyền một đêm. Tần Phi là không định ngủ. Một mực đang 3 giờ sáng thời điểm. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đều đã hạ xuống đến 30 điểm. Còn thừa lại hóa học không thấy. Tần Phi cắn răng, nhẫn tâm ăn một viên tỉnh thần đan cùng một gốc tiên lực thảo. Keng, tỉnh thần đan một keng. Tiên lực thảo một, có tiên lực thảo cùng tỉnh thần đan gia trì. Tần Phi như có thần trợ. Một mực đại chiến đến bình minh. Rốt cục một đạo tươi đẹp ánh dạng đông từ ngoài cửa sổ bắn vào. Tần Phi mới khép lại Tăng Tử Ngưu bút ký. Trong mắt lộ ra trí tuệ quang mang. Keng, kiên trì học tập 5 giờ trở lên. Thu hoạch được học tập điểm số 100 điểm. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 10. Keng, chúc mừng ngươi thu hoạch được tay mắt lanh lẹ, xưng hào. Tay mắt lanh lẹ, có thể dùng ngươi đọc sách tốc độ cùng lật sách tốc độ đều tăng lên 10%. Đọc sách thu hoạch được học tập điểm số hiệu suất vậy đề cao 10%. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng cái này giống như cùng Ngưu ca, đọc nhanh như gió, không so được a. Bất quá cũng xem là không tệ. Về sau mình đọc sách liền càng có hiệu suất. Tần Phi lần này suy tư một chút. Mình cần mỗi khoa đều đạt tiêu chuẩn. Liền đem mình học tập điểm số bình quân thêm tại mỗi cái ngành học trên thân. Ngữ văn cấp 1. 31/100, Anh ngữ cấp 2, 118/1000, Toán học cấp 1, 33/100, Vật lý cấp 1, 61/100, Hóa học cấp 1, 58/100, Sinh vật cấp 1, 98/100, Chính trị cấp 2, 510/1000, Địa lý cấp 1, 42/100, Lịch sử cấp 2, 32/1000. Nó bên trong ngữ văn tăng thêm 20 điểm. Cái khác ngành học tăng thêm 10 điểm. Thêm xong về sau, Tần Phi lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Luôn cảm giác là hạt cát trong sa mạc. Tăng thêm giống như không có tăng thêm đồng dạng. Rất khó chịu. Tần Phi xem hết sách. Không sai biệt lắm rạng sáng 6 giờ rồi. Nhưng là y nguyên cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Cái này tiên lực thảo dược hiệu thật sự là quá mức mạnh mẽ. Cái này nghẹn ở trên người vậy khó chịu a. Nếu không xông một phát. Tính toán vừa sáng sớm. Lại không có tài liệu lại không an toàn. cho nên Tần Phi lần đầu tiên rời giường đi thao trường chạy bộ tiêu hao một cái. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, mặt trời còn tại đi lên, bầu trời một mảnh ửng đỏ, chim chóc còn tại ăn trùng. Đây là Tần Phi cao hơn bên trong đến nay lần thứ nhất chạy bộ sáng sớm. Phát hiện kỳ thật vẫn rất nhiều người chạy bộ, còn gặp một cái lão đầu. Hai người không biết thế nào liền bắt đầu tối bên trong so hợp lại. Hai người sóng vai một mực chạy, chạy 10 vòng về sau. Lão nhân ra không được, mà Tần Phi y nguyên mặt không chân thật đáng tin. Tiểu hòa tử, rất bền bỉ a, uống thuốc đi a, lão nhân ra sinh lòng hâm mộ. Đầy mắt đều là mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Ha ha, lão nhân ra, tuổi trẻ liền là vốn liếng a, cười không nói. Tần Phi một mực chạy một giờ mới đem cái này tiên lực thảo, năng lượng tiêu hao hoàn tất. Trở lại ký túc xá, đại khái khoảng 7 giờ, cũng không cần lo lắng. 9 điểm mới bắt đầu khảo thí, ngồi trước một hồi, keng, hoàn thành 1 giờ vận động 2, thu hoạch được thuộc tính cơ sở 2 điểm. Ngươi có thể lựa chọn thêm tại ngươi tùy ý một cái thuộc tính cơ sở phía trên. Ngươi cũng có thể lựa chọn không thêm. A. Không nghĩ tới, cái này thuộc tính cơ sở cũng có thể dạng này chơi. Tần Phi nghĩ nghĩ, vẫn là thêm tại lực lượng cùng nhanh nhẹn trên thân. Dù sao hai tên này xem xét liền không gọi thực dụng. Keng, trước mắt lực lượng 26, nhanh nhẹn 31. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vận động còn có thể gia tăng thuộc tính. Xem ra mỗi ngày đều muốn đứng lên hoặc là đi đánh cầu. Vương Kiệt Quan thức dậy sớm nhất, nhìn thấy Tần Phi vậy mà đầu đầy mồ hôi trở về. Sợ ngây người, Tần Phi, tối hôm qua ngươi làm tặc đi, hiện tại mới trở về sao? Đừng làm rộn, ta quá dậy sớm đến, ra ngoài chạy cái bước mà thôi. Tần Phi cũng không thể nói cho hắn biết mình là tinh lực quá thừa. Ra ngoài tiêu hao, ngươi đi chạy bộ, hôm nay là ngày gì a? Mặt trời mọc từ hướng tây doái. Tần Phi nhún vai, không có cách nào a, ngươi xem một chút Long Đằng Phi cũng biết rồi, thân thể mới là cách mạng tiền vốn a. Về sau ta dự định mỗi ngày kiên trì đi chạy bộ. Long Đằng Phi giờ phút này vừa tỉnh lại, ngủ một ngày một đêm hắn, giống như tốt hơn nhiều. Ta dựa vào, ai mắng ta, ai mắng ta, Long Đằng Phi lại đập ván giường. Động tác này không hiểu thân thiết. Xem xét hắn táo bạo như vậy, xem ra bệnh hẳn là vô ngại. Long Đằng Phi, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, nay ngày còn muốn khảo thí đâu. Ngươi tại 603 trường thi, nhớ kỹ, khác đi nhầm. Tần Phi hôm qua ngày nhìn trường thi thời điểm thuận tiện giúp hắn nhìn, tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một cái, sợ hắn ngủ hồ đồ rồi. Cái gì, ngọa tao, ta vậy mà ngủ 2 ngày. Lần này thảm rồi, nay ngày thi cái gì? Đúng a, nay ngày thi cái gì a? Tần Phi cũng có chút mộng. Hai người đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt Quan. Buổi sáng ngữ văn cùng buổi chiều Anh ngữ, thi ngữ văn cùng Anh ngữ. Vậy mình suốt đêm nhìn toán lý hóa làm gì? Lại ngu xuẩn, quả thực là lãng phí biểu lộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.